Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều tiền Kling. Tại lễ tốt nghiệp của cô, trước mặt giáo sư, tay cầm chiếc nhẫn kim cương to cực đại, lóe sáng quỳ xuống cầu hôn. Vô số hoa tươi giải băng, có những lời đường mật ngọt ngào khiến cô cảm động đồng ý. Tuy rằng mới 25 tuổi, cả bà không nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng cô thực sự yêu hắn. Bắt đầu từ 15 tuổi, cô kết giao khoảng 20 người bạn trai. Tính ra Kling là người kết giao lâu nhất. Hơn nữa suốt một năm kết giao, hắn dịu dàng chăm sóc cô, ngoan ngoãn phục tùng, làm người ta không thể chê ở đâu được. Có lẽ đính hôn trước rồi kết hôn là đề nghị không tệ. Kling rất tôn trọng cô, quyết định cử hành hôn lễ ở Đài Loan nên hắn theo cô cùng về, tự mình đến gặp bố mẹ cô để cầu hôn. Thẩm Nhược Định lạnh lùng đánh giá người đàn ông ngoại quốc đẹp trai, ăn mặc thời thượng mà không nói gì. Ly trà trong tay toát ra từng làn khói trắng, bên trong trà tràn ngập mùi thơm ngát và nhàn nhạt lại nồng. Trên mặt Kling vốn là nụ cười tự tin, nhưng bắt gặp ánh mắt như dao nhỏ lợi hại của Thẩm Nhược Định để chậm rãi biến mất. Mặc dù thân là con cưng của gia tộc, ở trường là nhân vật có thể hô mưa gọi gió, nhưng vẫn không chịu được ánh mắt của Thẩm Nhược Định. Hắn không thể không khẩn trương, đổi là người khác bị một ánh mắt nghiêm khắc gắt gao nhìn trong 2 giờ, không té xỉu cũng xem như trái tim hắn quá khỏe mạnh. Thẩm Kiều lại lặng lẽ đẩy cửa thư phòng, nhìn trong phòng thấy hai người đàn ông không nói một lời, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Bà hình như không thích Linh à? A Kiều. Hà Thanh Hồng vỗ nhẹ lưng con gái, ngăn cản cô nhìn lén. Mẹ, mẹ nói xem, ba có phải không thích Linh? Cô nắm tay mẹ nhỏ giọng hỏi. Mẹ Thẩm trấn an xoa đầu cô, trầm ngâm một lúc. Mẹ nghĩ đối với người nước ngoài ba con đều không thích. Làm ơn đi, sao ba lại vậy ạ? Bất mãn oán giận cô nói. Bà con không có thành kiến đối với người nước ngoài, nhưng để cho người nước ngoài để làm con rể mình, điều này khó đấy. Tính cách chồng mình thế nào bà hiểu nhất. Mẹ có thích anh ấy, mẹ giúp con được chứ? Gối đầu lên vai mẹ, giọng làm nũng. Điều này sợ là khó, bởi vì mẹ không thích người nước ngoài làm con rể. Mẹ. Cô không thuận theo dậm chân. Thẩm Kiều à, tiến vào. Trong thư phòng truyền ra giọng nói uy nghiêm của Thẩm Nhược Định. Mẹ làm sao bây giờ? Cô nóng nảy, nhưng từ nhỏ vẫn luôn sợ ba. Hơn nữa thời gian của bên ông không dài, cho nên cảm giác càng lạ. Hà Thanh Hồng đẩy nhẹ cô. Mau vào đi, bà không ba con không vui. Con thấy ba có khi nào vui đâu ạ? Nhỏ giọng lẩm bẩm, chân đi vào thư phòng. Để cửa ra, bên trong vẫn đang là cục diện hai người giằng co nhau. Kling nhìn thấy cô đi vào, khóe mắt lòe lòe, vẻ mặt bất lực. Nếu không phải là không khí nghiêm túc thì cô đã bật cười. Thật hiếm khi nhìn thấy Kling ở nhà lẫn ở trường hô phong hoán vũ, nhưng giờ đây trước mặt ba cô lại vậy, thực khiến người ta kinh ngạc. Đưa tay chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi xuống đi. Thẩm Kiều vội vàng nghe lời ngồi một bên. Thẩm Nhược Định nâng ly trà uống một ngụm, thản nhiên nói. Thẩm Kiều, con là người lớn, phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Nếu thực sự muốn kết hôn, vậy cứ làm đi. Ba đồng ý à? Thẩm Kiều không dám tin nhìn ông, không thể mở miệng. Ba nói rồi, từ nhỏ đến lớn, đối với con, ba chỉ có một yêu cầu. Có những chuyện còn lại ba đều tôn trọng quyết định của con. Nghe đến yêu cầu trước kia của ba, khóe miệng Thẩm Kiều khẽ mỉm cười. Được rồi, nói xong hai đứa ra ngoài đi. Nghe lệnh đuổi khách, bọn họ lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài. Anh nói với ba em câu gì mà ba em đồng ý một cách thuận lợi thế? Nhưng người đàn ông này đầy nghi ngờ. Cô biết Kling luôn giỏi ăn nói, nhưng không nghĩ hắn có thể thuyết phục được người cố chấp như ba mình. À bà bối, anh nói thật, ở trong đó có một câu không nói. Kling xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Thẩm ra ai ai đều khí thế, không phải loại mạnh bình thường. Bị ngồi cứng đờ 2 giờ, trái tim hắn đập mạnh. Điều này sao có thể chứ? Ngồi bên trong thực là ba cô. Người ba từ nhỏ đến lớn, căn bản chỉ có gương mặt nghiêm túc. Dù sao thì ba em đã đồng ý hôn sự của chúng ta. Bà bối à, anh rất vui. Ôm cổ Thẩm Kiều, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái, để biểu lộ cảm giác hưng phấn rào rào. Hắn vui vẻ tự như đứa trẻ, ban đầu chỉ là cái loại vui vẻ sáng sủa này, khiến cô không để ý đến hắn. Thẩm Kiều cũng cười quay đầu, nhìn thấy Trình Dịch Dương trong phòng khách. Hắn im lặng đứng ở nơi đó như đôi tình lữ. Anh Dịch Dương, anh... Hắn đã đến đây bao lâu chứ? Anh và thầy có hẹn. Hắn đi thẳng tới, đi qua hai người, nhìn không chớp mắt tiến vào thư phòng. Rất hờ hững, tự nhiên không liên quan gì đến sự vui vẻ của hai người còn lại. Hôn sự cứ vậy xác định rồi tiến hành, mặc dù đính hôn nhưng không thể qua loa. Gia tộc Blair ở Los Angeles là phú hào nổi tiếng, cho nên tất cả được chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Kiều không phải quan tâm bất cứ cái gì, chỉ cần lật qua lật lại quyển tạp chí có thể chọn lựa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net